tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1130, lễ vật tặng cho hoàng cái, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.